Thiên thần trong ác quỷ. Chương 86, khi Finnegan bị gian ghim. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Suốt cả một buổi tối Kaylin đều trong tình trạng lo sợ khi gian quay về phòng. Nhưng vừa mới biết tin anh sẽ không ngủ lại ở nhà khiến cô vui hơn cả bắt được vàng. Ngay cả đến lúc ngủ cũng thấy thoải mái biết bao. Sáng hôm sau, chẳng cần phải có chuông báo thức thì Kaylin cũng tự động dậy vì đồng hồ sinh học cô đã quen. Vệ sinh cá nhân rồi nhanh chóng đi xuống dưới tầng. Trước khi đó cô vẫn uống loại thuốc Anselm đưa cho vì như vậy sẽ giảm đau rất tốt. Cô cũng không vì những vết thương đó mà làm mất thời gian nấu ăn sáng cho gian. Những người làm trong dinh thự cũng gần như quen biết với Kaylin. Vì vậy mà họ cũng giúp đỡ cô nhiều trong việc nấu ăn. Như thế sẽ tiết kiệm được nhiều thời gian. Ngồi đợi gian quay trở về để cùng ăn. Cơ thể đang thả lỏng tự do. Đến khi anh đến liền lập tức thẳng người lên. Đi phía sau còn là Dacio với Finnegan. Có điều là nhìn Finnegan tiều tụy như đã thiếu ngủ mấy ngày rồi vậy. Bên mắt trái còn có vết bầm tím. Có tụ máu ở trong mắt làm Kaylin có định ra hỏi han anh một chút nhưng lại bị gian kéo về bàn ngồi ăn. Một, ngay cả khi ăn cũng thấy được rõ việc Finnegan uể oải ra làm sao. Cầm điện thoại đọc tin từ phía người của mình về vụ chuyển giao lô hàng vừa rồi. Dacio đọc kỹ rồi mới thông báo tới gian. Lão đại, lô hàng SK về loại AK-14 được chuyển tới tay York rồi. Nhưng mà vẫn còn việc phía an ninh bên đó vẫn muốn kiểm soát một nửa. Họ muốn người của ta đến đấy để lên tiếng bới bên phía an ninh. Vừa nghe thông tin truyền từ miệng Dacio, gian vẫn cắt miếng thịt để ăn. Nhai kỹ miếng thịt nuốt xuống rồi mới nhàn nhạt nói. Để Finnegan đến đi, chỉ vừa mới nghe tới tên mình. Finnegan liền thốt lên tiếng. TH thuộc hạ, nhưng chẳng cần nghe câu trả lời thì Finnegan cũng tự ý thức mà sửa đổi thành lời nói khác. Thuộc hạ rõ rồi, tí nữa sẽ di chuyển tới đó ngay. Ừ, chỉ một lời lạnh lùng từ gian cũng đủ để Kaylin đoán được có lẽ Finnegan làm sai gì để gian phải phạt rồi. Cô chăm chú nhìn về phía Finnegan, nhìn thật kỹ để xem anh có bị thương ở đâu không nhưng nhìn mãi thì chỉ thấy có vết bầm trên mắt. Cái này thì cô cũng không rõ nên không dám đoán điều gì. Nhưng còn đang nhìn thì tiếng đập bàn lớn làm cô giật nảy mình. Khi quay lại nhìn ánh mắt đang cảnh cáo chiếu xuống người cô khiến Kaylin lập tức thu người lại chỉ ngoan ngoãn để ngồi ăn sáng. Tới khi mọi người dùng bữa xong, Kaylin thì vẫn ở lại dọn bàn ăn còn gian thì đi lên phòng. Có lẽ là anh đi nằm nghỉ. Về phần Finnegan và cả Dacio, hai người đi ra ngoài sân còn đang nói về việc gì đó. Đến gần hơn mới có thể biết được cậu trai trẻ Finnegan kia đang than vãn về việc sắp mệt đứt hơi đến nơi rồi. Đi gần với Finnegan, Dacio vỗ lưng anh còn nói khích lệ. Tôi biết cậu sẽ sống sót qua lần này. Mà nếu không qua được thì tôi với Davin cũng sẽ chuẩn bị sẵn. Quà, để anh xuống dưới đó gặp lại tổ tiên của mình được đầy đủ tiện nghi. Chỉ vừa mới nghe lời đầy sự khích lệ đến từ Dacio, Finnegan liền đẩy Dacio ra còn chửi thề. Mẹ kiếp, cậu cũng hay thật đấy. Nếu khi đó người nhận làm bạn trai của Kaylin là cậu thì thử hỏi bây giờ cậu có dám cười như này không? Nhưng rất đáng tiếc. Người đó là cậu, không phải tôi. Vẻ mặt Dacio khi này còn vừa cười vừa nói. Đúng hơn là đang cười trên nỗi đau của người khác. Finnegan đã tức bực trong người. Giờ còn bị thằng bạn chọc tức mà chỉ biết vùng vằng lái xe đi thực hiện công việc gian đã giao phó. Bởi vì tức giận bây giờ cũng không thể giúp anh hết bị gian. Yêu ái, cho được. Tốt nhất là nên hoàn thành sớm việc này không sẽ còn mệt hơn bây giờ. Mấy ngày sau đó, Kaylin càng nhìn càng thấy Finnegan gầy đi rất nhiều. Nhìn anh còn phờ phạc không có chút sức sống nào. Còn Dacio thì chỉ đứng sau lưng anh để cười. Cứ có cảm giác dạo gần đây Finnegan phải làm rất nhiều việc vậy. Có nhiều khi cô định hỏi anh thì toàn bị gian bắt làm hết việc này đến việc nọ. Đến nỗi cô cũng quên mất nên hỏi Finnegan điều gì. Buổi tối khi Gian đang ngồi ở sofa trong phòng ngủ để làm việc cùng với cái laptop thì Kailin lại đi lau chùi mấy kệ tủ rồi tấm kính lớn ở trong phòng. Nhưng dù cô có làm nhiều việc như vậy thì Gian cũng chưa làm xong việc. Nằm trên giường vẫn mãi không thể ngủ được. Bởi vì ánh đèn của phòng quá sáng khiến cô dù trùm chăn vẫn thấy sáng. Đáng lẽ nên tắt một lớp bóng đèn đi. Để lại bóng đèn ẩn thì tốt. Nhưng vì cô sợ Gian không đủ ánh sáng để làm việc nên cô đành để vậy. Vì ngủ không được, đầu óc cô lại ngơ ngẩn nghĩ nhiều điều. Chợt nhớ lại việc Vincent khi ở Pháp có nói với cô. Vậy là liền bật dậy để nhón bước chân tới chỗ của Gian. Đứng bên cạnh anh, định nói với anh nhưng lúc nào cũng thấy anh đang chăm chú đến công việc khiến cô không dám làm phiền anh. Cứ đứng đó ấp úng định vỗ vai anh nhưng rồi lại không dám. Cho tới khi Gian dừng tay trên bàn phím, nhìn về phía cô thì khi này cô mới dám bảo anh. Ông Vincent nói, cô cảm thấy tôi có thời gian với những việc của ông ta và cô à, còn chưa để Kailin kịp nói hết thì anh đã chặn lại. Khiến cánh tay Kailin lơ lửng trên không, hơi ngập ngừng rồi buông thõng xuống. Cô chỉ định nói về việc Vincent nói rằng sắc tố da của anh kém, nên đi kiểm tra tổng thể thì tốt hơn. Nhưng vừa đối diện với Gian, còn vừa nghe anh nói như vậy thì Kailin lại không dám làm gì nữa. Vốn dĩ đứng gần anh như vậy đã khiến cô hồi hộp lắm rồi. Để giờ thì không dám thưa gửi với anh điều gì nữa. Lập tức quay lại giường nằm im thin thít. Đến tận khi Gian làm xong rồi thì Kailin cũng ngủ lúc nào không hay. Có điều tướng ngủ của cô có hơi giống mấy đứa trẻ nhỏ một chút. Không cần biết xã hội đang diễn ra thế nào. Cuộc sống ra sao thì bây giờ vẫn ngủ không quan tâm điều gì. Hơn thế là việc cô ngủ rất ngoan. Hầu như không lật mình quá nhiều. Có hôm còn không có lần nào. Cho dù việc Gian ôm cô hay coi cô là gối ôm mà siết chặt ra sao thì cô vẫn nhắm mắt nằm yên. Có lẽ cũng là do một phần cô đã quen với việc này rồi. Cách chương.